Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 44, gặp một hoàng tộc gạch dưới trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cái gì đó thật mờ ái nhức đầu quá đi, thấy thật choáng mà nhức như thế này là do tên Annie đã hành hạ cậu trước đó chứ cô gì khác nữa. Cậu bé cất bước chân nặng nề của mình mà đi, đôi khi những bước đi khá loạng choạng nhưng cậu bé đã đờ cây kỹ cho đôi chân mình cô té, thế nhưng ai ngờ đâu do cô nhìn thấy đường thì Jamie lại tông ngã một con bé. Tên vô lại, dám tông ta té à? Con bé la hét một tiếng khá to thì ngẩng mặt lên nhìn thấy khuôn mặt của cậu bé, nó cô dám thốt ra tiếng kêu nào nữa, phải chăng đó cậu ta quá đẹp? Đứa con hoang của vua Ni, cậu Jamie, con bé thật quá bàng hoàng, đẹp quá, dù là tên An. Ni cũng cô đẹp đờ si như cậu, vẻ đẹp của cậu là thứ mà cô chưa đờ si nhìn thấy trước đây, nó quá đỗi hoàn hảo. Bỗng An, Ni xuất hiện khi nghe tiếng hét của con bé, liếc mắt hắn nhìn thấy vị hô thê của mình đang say đắm mà nhìn châm châm tên kia, máu ghen của một thằng trẻ danh nổi lên. Cô cần biết gì cả, khi Jamie vừa mới loạng choạng đứng lên thôi thì. Jamie, cậu đã bị đẩy ngã ra khỏi cửa sổ. Những cơn đau thấu trời tên An, Ni đã mang lại cho cậu trước đó khiến cậu chưa kịp tỉnh táo thì đã bất ngờ bị đẩy đi rồi. Bọn cận vệ nháo loạn lên mà đi đầm thân thể Jamie tràn đầy máu tươi tới phòng y tế, mẹ của cậu hiện đang đờ si phân công làm việc như một tỷ nữ cũng phải phát ngất khi nghe tin cậu bã lầu. Dù bị An, Ni đẩy ngã hay do tự ngã cũng vậy thôi, vì đâu ai dại mà chống đối lại con trai cưng của vua chứ. Trông nom đứa con của mình, mẹ cậu cô ngừng khóc, cô cứ khóc thế, khóc mãi, trên khuôn mặt xinh đẹp hơn cả nữ thần, mặt cô đâu đâu cũng là vệt nước mắt. Còn vị hôn thê của tên An, Ni kia sau khi thấy hành động độc ác của hắn thì đã bị sốc đó quá sợ hãi. Còn bé hết giam mình trong phòng một mình thì lén lút đến thăm Jamie. Từ đó, số người bắt gặp cô đến thăm cậu làm cả vương quốc dạo lên tin đồn. Công nương tương lai của vương quốc Ni đang thầm yêu trộm nhớ đứa con ghẻ Jamie. Cô chịu nổi những lời bàn tán xôn xao làm ô nhục hoàng tộc đó, Annie và mẹ của mình, hay gọi là nữ hoàng đương nhiệm đang kiếm cớ mà diệt trừ Jamie. Sau những sự việc tính mạng con mình bị uy hiếp, mẹ Jamie tựa như một người phụ nữ mất hồn. Bà ngày hay đem chăm lo cạnh con trai mình phải thụ y heo con dao nạm bạc bên cạnh, đây là con dao mà người cô yêu đã dùng hết cuộc đời mình đã tặng cho con, nay cô dùng nó để chống lại bọn uy hiếp đứa con yêu quý nhất của mình. Sau khi vật lộn, nhốt mình nhiều ngày đêm trong phòng, cô đã quyết định tình cô còn chớ nên níu. Đêm hôm thành vắng, ý thức của Jamie và ẩn còn mù mờ do mới tỉnh lại cách đây cô lâu nhưng Jamie bên trong vẫn còn nhìn thấy rõ những gì đờ si diễn ra kể cả lúc khi cậu bất tỉnh. Cô gái xinh đẹp còn hơn cả vẻ đôi mươi, bồng con trai mình trong lòng mà trốn chạy thế nhưng dù cho cô đã tính thuần tinh vi cỡ nào thì cũng cô qua mắt đờ si kẻ nắm quyền kia. Cô bị bắt quỳ trong căn phòng cao sang, trên tấm thảm quý đắt tiền đờ si làm từ da yêu thú cấp 8. Nhưng cô để tâm đâu, ngay khi tên vua kia vừa cho những người kia lùi hết ra ngoài thì lúc này nàng mới đi sạt Jamie qua một bên, nâng bước chậm rãi về hướng tên vua kia, mắt đẹp tựa như đang mời gọi bất cứ tên đàn ông nào. Nàng quá tự nhiên khi ngồi trên đùi của một vị vua cao quý. Mà tên vua kia cũng cô có động tĩnh gì với cô, sự thản nhiên của hắn làm cô ghét cay ghét đắng, khuôn mặt vì tức giận mà hóa đỏ, cô nắm lấy cổ áo hắn giật mạnh. Đồ khốn, sao anh lại dám đối xử với thằng bé như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thái của một vị vua quả cô hư đánh, hắn thản nhiên trả lời. Ta cô vừa mắt khi nhìn cô và nó đờ si hạnh phúc. Ta nói rồi, nó chỉ là con của riêng ta, cô phải của một người đàn ông khác nào hết. Dừng việc lại tổn thương thằng bé trước khi ta tự sát. Hình như bấy lâu nay ta khá nhân nhượng khi dung đắp nàng và thằng con hoa của gã đàn ông khác à. Nàng nghe hắn nói mà lòng chua chát, bĩu môi, mặt khinh miệt hắn. Sao chứ, tên đàn ông khác sao? Cho ta xin đi, phải nói bao lần thì ngươi mới nghe thấu hả? Cha nó là chồng ta và chỉ có anh ấy mà thôi. Xem ra nàng chỉ yêu duy nhất kẻ đã làm nàng mang thai thằng tạp chủng này sao? Vậy ta chỉ còn cách làm nàng đau thôi. Hắn trói nàng trong một cái kết giới, nếu người ngoài nào nhìn cũng cô thấy nàng, chỉ có hắn và Jamie mới thấy nàng thôi. Annie, ra đây. Annie bước chân ra từ sau tấm rèm, những gì mẹ Jamie và cha hắn nói chuyện thì hắn cô hề nghe thấy, đến khi hắn nghe cha gọi thôi. Trên tay hắn là con dao nạm đá quý tuyệt đẹp, mắt căm hận nhìn về phía Jamie. Jamie thì thật ra ngay từ đầu cô bất tỉnh, hắn nhìn thấy hết mọi thứ diễn ra trước và vì như thế nên hắn chỉ có thể dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hai cha con đó thôi. Ánh mắt của nó với khuôn mặt xinh đẹp háo háo mẹ nó làm lão tà nhớ đến ánh mắt mẹ nó bán cho lão y hệt thì cô khỏi tức giận. phản kháng thì con phụ nữ đó sẽ chết đó nhóc. Lão tà đang dọa ai thế? Biết lão tà yêu mẹ cậu đến thảm nên sẽ cô giết mẹ cậu đâu, nhưng cô có nghĩa là bà ấy cô bị hành hạ. Tà muốn định kỳ thăm bà ấy một lần, trên người bà mà có vết thương nào thì liệu đấy, đến lúc đó trò chơi kết thúc. Hai người trò chuyện trong phạm vi ma pháp của cả hai, người chỉ cảm thấy là họ đang đấu mắt thôi. Sao chứ, nhìn nó khôn khéo làm ông càng muốn máu chóng giết nó hơn, ông cô có đờ si người phụ nữ mình yêu nhưng cho nó lại có, giờ đến phiên nó cướp người phụ nữ mà con ông yêu, chả lẽ cha con ông lại đi thua cha con nó sao, ông cô chấp nhận. Lão ra lệ BH cho Annie hành động, Annie nắm lấy mái tóc đẹp tựa nắng mai của Sậu, dùng dao cứa từ từ vào mặt Jamie từng vết, mắt hắn lúc này hệt như con dã thú vậy. Nhưng Jamie dùng ánh mắt thản nhiên nhìn hắn, khinh miệt hắn như một thằng tâm thà ẩn vậy, nếu cô phải cha ra lệnh là cô đờ si đả thương hắn thì cậu đã đâm mù con mắt Jamie rồi. Càng nhìn hắn đẹp bao nhiêu thì càng tức con đàn bà của cậu bị hắn mê hoặc bấy nhiêu. Mẹ Jamie thậm chí cô dám nhìn con mình bị hành hạ, bà ngất lên xuống câu ngừng. Tìm hắn giờ nhìn lại hình ảnh bị đả kích của mẹ thì nhói đau. Từ sau ngày mẹ cậu bị bắt thì những người trong cùng cô trước đây tốt với cậu này lại quay lưng và đứng thản nhiên xem Annie hành hạ cậu. Cậu cũng cô oán hị đâu, chỉ oán cậu yếu ớt, cô bảo vệ đờ si mẹ, cậu cứ làm mẹ khóc mà thôi. Khuôn mặt lạnh lẽo tựa như xin búp bê xinh xắn nhìn về phía góc chân trời xã xăm nào đó, bông tuyết rơi là tả làm cho khung cảnh quanh cô thêm ảo dịu và đẹp. Một chị gái nhào tới mà ôm cô, bé Score đợi lâu cô nè, mẹ xin lỗi nha. Bà mẹ trung niên hệt một đứa trẻ ấy nhỉ, khuôn mặt trắng tựa bông tuyết xoay lại nhìn bà, đôi mắt tím đờ si giấu dưới chiếc mũ to, khăn choàng đờ si quấn cao tới mặt làm cho Score thêm vẻ khó gần hơn. Pi, lâu quá, về thôi. Ý mặt cô chịu, mắt to chớp chớp làm vẻ tiếc nuối. Người ta muốn dạo chợ đêm cơ, Pi sẽ bệnh mất, có ma pháp của Score mà. Thế là sau một hồi nhỏng nhẽo của Pi thì Score mới chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pi này, mặc kín đáo vào nè. Bác chủ quán rượu đem cho Pi một đống áo, mũ, khăn mặc vô cho cô. Pi vẻ mặt hơi khó xử nhưng cũng ngoan ngoãn cho chú chủ quán bận vào. Dạo hết cửa hàng này sang cửa hàng khác, Pi quyết tâm đêm nay sẽ ăn hết mọi món ngon trong đế đô. Scott thì ngồi một bên thầm trách ông anh kết nghĩa kia của Pi sao cho cô nhiều tiền tiêu vặt như thế chứ. Ấy nói thế mà Scott cũng ăn đáo để ấy. Sau khi ăn no nê thì Pi lại kéo Score đi ăn tráng miệng, hai mẹ con đứng trước cái quán kem sang trọng thì đờ si người bảo vệ mở cổng nhiệt liệt mời vào sau khi nhìn thấy thẻ VIP từ tay Pi. Cô VIP mới lạ, hai mẹ con mỗi lần vào đế đô thì đều ăn ở quán kem này, quần áo của hai mẹ con nhìn đều cô trang trọng nhưng nhìn thì biết đấy là vải chất liệu tốt và mắc tiền. Ai biểu anh trai mẹ là người có tiền chứ? Phục vụ nhìn hai mẹ con vô cùng đáng yêu và khả ái kia thì cười, nhìn như hai chị em. Bé Score, con muốn ăn gì nào? Khuôn mặt trắng của Score đã bớt đi vẻ khó chịu như mọi lúc, mặt đỏ đỏ hơi phúng phím trả lời. Kem sô-cô-la loại lớn, Ý mặt hờn dỗi, eo thòi, tiết lạnh mà con lại ăn kem hơn nữa, mỗi lần tới quán này thì luôn gọi món này là sao? Thiệt chứ, anh cho tôi một vani, một bơ, một chuối, một. Lấy cho mẹ con xúc kem trái cây đi ạ. Phục vụ có vẻ nghe lời Score hơn Pi, nên những món Pi gọi trước đó đều bác bỏ, Pi cô cam tâm. Sao vậy, con ăn kem thì mẹ cũng đờ si ăn chứ, con hệ băng nên đụng chạm đồ lạnh cô bị gì còn mẹ sẽ bị viêm họng và cảm sốt. Nên cô đờ si ăn, bọn đàn ông đều quá đáng hệt Score, con là con gái, nhưng còn nữ tính chỗ nào, trẻ còn nhỏ nên nhầm lẫn trai gái là đương nhiên, đồ lẽo lự ta tự hỏi con phải con ta cô. Còn con tự hỏi mẹ phải mẹ con cô, sao mẹ ngốc thế, phục vụ vừa đem đồ ra thì Pi đã xúc một thìa to vào miệng tỏ vẻ cô đang tức. Mẹ sẽ mét cha con là con ức hiếp mẹ, còn cô có cha, chỉ có bà mẹ ngu ngốc nào đó thôi. Nghe con nói mà Pi khá nghẹn lòng. Mẹ xin lỗi. Vậy phạt mẹ chỉ đờ si ăn chén súp nữa thôi rồi về nhà ngủ khuya rồi. Quá đáng mà, còn cố tình bẫy mẹ phải cô. Người lớn thì cô nên dậy trẻ thức khuya. Pi uất ức mà ăn hết dĩa súp. Mọi người xung quanh nghe hai mẹ con cãi nhau mà cười. Bỗng xoảng một tiếng, lý kem Kuya Score đã vỡ ra tan nát, còn Pi đờ si một vòng băng nhỏ bảo hộ nên cô bị mảnh thủy tinh nào văng trúng cả, Score thì chỉ bị rách ít quần áo ngoài thôi. Còn giáo cắm phập trên mặt bàn, Score cầm nó lên nhìn mà tức tối, đá quý quý hiếm, nét đúc của con dao thuộc loại tinh xảo cũng câu ngoa, nhìn cũng biết là hàng đắt tiền của bọn nhà giàu. Thằng lõi con vừa phóng còn phao về phía Score thì hết mắt đều mà nhìn cô. Cô ngờ ta lại giỏi như thế, phóng trúng luôn cơ đấy. Pi tức giận, này nhóc sao lại phóng dao lại bừa bãi như thế. Bỗng một người đàn bà xinh như đẹp đi tới, nhìn bà thật sang trọng và thành lịch biết bao, bà che miệng cười. Xin lỗi chị, cháu nhà tôi hiếu động quá. Cháu bé có thể trả giao lại cho con ta cô, cái đó mắc tiền lắm. Bữa kem của cháu, cô sẽ đền cho nhé. Chuyện cứ như vậy mà xong sao cô đâu. Vụt, Sco vung tay một cái, con dao xẹt qua má thằng nhóc đi làm nó xước một đường khá sâu, màu chảy ra tràn trề làm cho thằng bé và bà ta phải la lên. Sco thì tỏ vẻ khá bình thản. Xin lỗi cô, cháu là trẻ con nên hơi hiếu động, cô sẽ cô chấp nhất loại chuyện này phải cô? Mày, mẹ, nó làm con bị thương. Giết nó đi, con đau quá, mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói cho bà biết, xét tổng thể bà già hơn mẹ tôi cỡ 10 tuổi vì nhìn bà quá già nên ngưng ngay cái kiểu xưng hô mắc cỡ đó đi. Thứ hai, dùng mấy trò bợn bỡ mà tôi cho qua chuyện bà sỉ nhục bà ấy sao? Thứ ba, tôi thay bà dạy con bà. Mày có biết tao là ai sao? Lính đâu, bắt lấy hai mẹ con nó cho ta. Cả một cửa hàng triệt để hoảng loạn, nhưng vẫn có một người đàn ông ung dung mà đi đến cạnh bà ta. Rồi, đây là đế đô của nữ hoàng, em đừng loạn nữa. Nhưng nó khi cô lại chém còn chúng ta còn sỉ nhục em nữa, anh hãy lấy lại công đạo cho em. Sco thì bên đây nghe Pi trách phạt sao lại đi chém người nên cô rảnh mà quan tâm mấy người kia đang làm gì. Pi ngước mặt lên nhìn người đàn ông kia thì mặt tái mét hẳn, thấy vậy Sco cũng định ngước lên xem một bạt tay đã đánh bay nhóc vào tường. Đây là cái giá của hành động ngu ngốc của cậu bé khi đả thương hoàng tộc Pio. Bị đánh văng vào tường, nón rơi ra làm lộ ra đôi mắt tím than huyền ảo làm cho bọn người nhìn thấy mà giật mình. Nữ hoàng cô khỏi nghi hoặc mà liếc mắt về phía chồng mình, mắt nó giống anh ấy. Vị vua kia cũng cô giấu nổi sự bất ngờ của mình định lão tới xem kỹ lại thì Pi đã ôm Sco vào lòng. Xin lỗi, em trai tôi nghịch quá, mắt tím của nó chỉ là phụ kiện ma thuật thôi, cô cố ý xúc phạm tới hoàng tộc Pio đâu. Thế là cô kịp để ai phản ứng, Pi người quen anh trai mình mang đi nhanh. Cô bé Sco thật còn rất choáng nhưng người bên trong thì còn đang rất sốc, mắt ông ta màu tím. Cách chương.